Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. La Sát Ma Liêm. Bỉ Bỉ Đông thần lực. Nghe nói Chu thần đùa cợt, Bỉ Bỉ Đông cười, tiếng cười của nàng 10 phần bén nhọn, như là dùng móng tay cùng pha lê ma sát phát ra thanh âm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Cho dù là Chu thần, nghe được cái này âm thanh khủng bố, cũng không nhịn được lên một thân nổi da gà. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, tiểu tử, không nghĩ tới đi, ta cũng kế thừa La Sát thần thần cách. Hiện tại, ta đã là thần, coi như ngươi đánh tan ta đại quân lại như thế nào. Cái này hết thảy tất cả, ta đều sẽ tìm trở về. Đấu La đại lục vốn nên là thuộc về ta lãnh địa. Đang khi nói chuyện, Bỉ Bỉ Đông thậm chí kích động đến vung lên hai tay. Rõ ràng là rong chơi tại chính mình trong suy tưởng vô pháp tự kềm chế. Chu thần, ngoặc kép, mọi người khác, ngoặc kép. Hồi lâu trầm mặc, để Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần. Dần dần bất an, nàng chợt phát hiện, trước mắt những này thiên cung người, nhìn xem ánh mắt của mình, giống như là đang nhìn gánh xiếc thú thằng hề. Cuối cùng, Chu thần mở miệng, khinh thường sờ lên cái mũi của mình, nhàn nhạt nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi có phải hay không thời mãn kinh đến, đầu óc không dễ dùng lắm rồi, ngươi liền không không hỏi xem, con gái của ngươi, thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết đi đâu không? Nữ nhi của ta, nghe nói lời ấy, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên kinh hãi. Nguyên bản nàng cho rằng Thiên Nhận Tuyết coi như tại tinh đấu đại xâm lâm trận chiến kia không địch lại Chu thần, giờ phút này cũng hẳn là tại nơi nào đó dưỡng thương ẩn nấp. Dù sao Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là cấp một thần chỉ, nhưng hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nghĩ đến cái kia loại khả năng, Bỉ Bỉ Đông lập tức toàn thân run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng, nữ nhi của nàng thế nhưng là cấp một thần chỉ, coi như tại thần giới cũng là quyền cao chức trọng cự đầu. Làm sao có thể tại Đấu La đại lục cái này thế gian thế giới xảy ra chuyện? Nhất định là Chu thần cái này tiểu hỗn đản, tại dùng quỷ kế dao động tâm trí của nàng. Giảo hoạt tiểu tử, chết đi cho ta, không có quá trình, không có báo hiệu. Bỉ Bỉ Đông trên thân chói mắt tử quang nháy mắt bộc phát, trong tay của nàng nháy mắt xuất hiện một thanh đại biểu cho La Sát Tử thần quyền hành cự đại liêm đao. Hiu hiu hiu, trong điện quang hỏa thạch, to lớn tử thần liêm đao tự Bỉ Bỉ Đông trong tay thoát ra. Sau lưng nàng cái kia tám chuôi ám tử sắc chân nhện một dạng liêm đao cũng đồng thời bay ra. Chín chuôi liêm đao nháy mắt dung hợp làm một, hóa thành một thanh toàn thân đen tím, vô số ma văn xoay quanh La Sát Ma Liêm, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng, thẳng đến Chu thần chém tới. Phốc phốc, một đạo kim loại vào thịt thanh âm. Trong chốc lát, Chu thần bị La Sát Ma Liêm một đao chẻ làm hai. Chu thần, một bên Vân Vận thấy tình cảnh này, hơi kém hôn mê bất tỉnh, mà thiên cung cứ điểm bên trong Ninh Vinh Vinh càng là gấp đến độ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Rất rõ ràng, các nàng còn không biết Chu thần nắm giữ thần thánh nguyên tử thần thể sự tình. Mà lúc này, Chu thần cái kia khổng lồ linh hồn lực mới phản ứng được. Nháy mắt kịch liệt đau nhức tập thân. Ta dựa vào, mạnh như vậy, bị chém thành hai đoạn. Chu thần lẩm bẩm chửi bậy một câu. Bỉ Bỉ Đông tốc độ dĩ nhiên nhanh đến để hắn cái này tên tinh thần lực có thể so với đấu thánh cường giả phản ứng. Không kịp, cái này cũng thật là đáng sợ. Bỉ Bỉ Đông chiến lực so cùng vì cấp một thần chỉ Thiên Nhận Tuyết mạnh hơn đâu chỉ một lần. Tại sao có thể như vậy? Trăm mối vẫn không có cách giải. Chu thần tại một mặt mộng bước bên trong, hoàn thành thân thể lại một lần gây dựng lại. Không có cách, bất tử thân chính là như thế tùy hứng. mà đối diện với hắn, Bỉ Bỉ Đông cũng ngây dại, bị nàng thần khí chém ngang lưng, còn có thể lần nữa khôi phục. Đây là cái gì tà ma? Nhất thời ở giữa, lẫn nhau có kiêng kỵ, hai người cũng khó khăn được tinh thần. Tất cả đều tản mát ra khổng lồ lực lượng tinh thần. Rằng co, chỉ là, Chu Thần bên này nhiều người, mấy chục tên thực lực tại đấu tông hoặc là đấu tôn cấp bậc cao giai các thiên sứ. Tại thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy hai vị này cùng nhan cùng thời đại uy tín lâu năm thiên sứ dẫn. Dắt dưới, hợp thành một cái khoa học trận hình, đem Bỉ Bỉ Đông bao quanh vây khốn đứng lên. Ngay sau đó, mấy chục tên thiên sứ tỉ tỉ đồng thời giơ lên trong tay liệt diễm chi kiếm. Hội tụ hàng tinh năng lượng, trên đó hỏa diễm bốc lên, so vũ khí hay nhân công kích còn mạnh hơn, thiên sứ đại thẩm phán. Tại mũi kiếm vận sức chờ phát động, nhắm ngay Bỉ Bỉ Đông. Đây đều là thiên sứ. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem vây vây khốn mình mấy chục tên nắm giữ một đôi cánh chim trắng muốt ngân giáp. Các nữ tử, cảm giác trong lòng mười phần không hiểu. Nữ nhi của nàng Thiên Nhận Tuyết, nắm giữ thiên sứ sau cánh võ hồn. Vậy những này, thiên sứ hai cánh, lại là những người nào? Chu Thần từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy có thể so với cực hạn đấu la? Thậm chí đi đến cấp 3 thần chỉ cường giả. Chẳng lẽ lại, hắn cùng thần giới một ít thần linh cũng có quan hệ? Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông dần dần ngưng trọng lên biểu lộ, Chu Thần tựa hồ là đoán được ý nghĩ của nàng, lắc đầu, cười nói, ta không có quan hệ gì với thần giới, ngươi không cần lo lắng. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lại bỗng nhiên nói, ngươi cần phải lo lắng chính ngươi. Lời còn chưa dứt, Chu Thần đột nhiên làm một thủ thế. Lập tức, mấy chục đạo vận sức chờ phát động, đại thẩm phán. Từ thiên sứ các tỷ tỷ trên mũi kiếm, hướng phía Bỉ Bỉ Đông tiêu xạ mà đến. Hằng tinh chính là Thái Dương, đại thẩm phán chính là ánh nắng tụ hợp thể. Vì vậy, một chiêu này bản thân có tốc độ ánh sáng, cơ hồ vô pháp tránh né. Oanh, oanh, oanh, mấy chục đạo cơ hồ muốn chấn vỡ không gian tiếng nổ vang lên. Tùy theo mà đến là khổng lồ nóng bỏng hỏa cầu, lấy Bỉ Bỉ Đông làm trung tâm, từ từ bay lên, như là cái thứ hai Thái Dương. Ở đây nhân tạo diệu nhật bên trong, Chu Thần sắc mặt lại là âm tình bất định, bởi vì hắn phát hiện tại linh hồn của hắn cảm giác bên trong, Bỉ Bỉ Đông khí tức cũng không có cái gì hạ xuống, ngược lại cao hơn không ít. Quả nhiên, chỉ là trong nháy mắt, cái kia kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt lại đột nhiên biến mất, giống như từ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngay sau đó, liên tiếp cười the thé thanh âm vang tận mây xanh. Chu Thần, ta không biết ngươi đối với con gái ta làm cái gì, nhưng là, ngươi nếu là lấy vì ta giống như thực lực của nàng nông cạn, có thể tùy ý ngưng nắm, vậy liền mười phần sai. Lời còn chưa dứt, Bỉ Bỉ Đông thân hình bỗng nhiên xuất hiện, tiện tay một chỉ, nồng đậm tử quang vờn quanh, một bộ dữ tợn áo giáp màu tím bao phủ toàn thân. Đây là La Sát Thần thần trang, mà ở đây tử quang thời gian lập lòe. Khổng lồ tử quang tựa như mây đen giống nhau che đóng toàn bộ bầu trời. La Sát Thần cái kia đặc hữu oán linh lực lượng cũng hóa thành sương mù màu đen, chui vào Bỉ Bỉ Đông thần thể bên trong. Nhìn trước mắt sắc mặt càng thêm âm u Chu Thần, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt dữ tợn, chậm rãi nói, nữ nhi của ta dựa vào nàng tổ tiên ban cho, trong một năm liền từ cấp 70 hồn thánh đề thăng làm thần trì. Vì vậy, nàng căn cơ bất ổn, liền chân chính thiên sứ chi thần 1/10 lực lượng đều không phát huy ra được. Lúc này mới bại tại tay ngươi, nhưng ta khác biệt, ta thành tựu La Sát Thần, bỏ ra 20 năm, La Sát Thần mỗi một loại thần kỹ, mỗi một tích thần lực, ta đều nắm giữ tại tâm. dừng một chút âm thanh, Bỉ Bỉ Đông trầm xuống âm thanh đến, cơ hồ dùng nghiêm khắc nhất ngữ khí cảnh cáo nói, Chu thần, người tốt nhất may mắn không có đem nữ nhi của ta thế nào. Nếu không, hôm nay ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó phong ấn tiến 1000 cái thời gian không gian khác nhau, để ngươi bất tử thân vĩnh viễn không cách nào tụ hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.